Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4482, hiện học hiện mại. Tại Lâm Bạch xuất thủ một khắc này, mặc dù Lâm Bạch tận lực biến ảo thân hình, nhưng vẫn là bị Khương Huyền Tố liếc mắt nhìn ra, bởi vì phóng nhãn tại bây giờ thiên cổ thí luyện bên trong. Có thể bằng vào nhục thân lực lượng mạnh mẽ đâm tới giết vào bên trong chiến trường người. Ngoại trừ Lâm Bạch bên ngoài, Khương Huyền Tố rất khó nghĩ đến người thứ hai. Không chỉ là Khương Huyền Tố đoán được là Lâm Bạch, Mộ Dung Xuyên cũng đồng dạng ở trong lòng nghĩ đến trước mặt vị này cải biến dung nhan nam tử. Chính là Lâm Bạch, chỉ là tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, đều không có vạch trần mà thôi. Bây giờ kế hoạch của ta cùng với bị toàn bộ làm rối loạn. Tuy nói ở chỗ này làm ra nhiều mặt chuẩn bị, nhưng vẫn là bị Hằng Châu Minh võ giả ép tới không thở nổi. Như tiếp tục nữa, nơi đây tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Khương Huyền Tố dành thời gian nhìn về phía chung quanh chiến cuộc, thoáng có chút lo lắng nói ra. Người có thể có biện pháp gì tốt sao? Rất đơn giản, giết Mộ Dung Xuyên, hết thảy vấn đề đều giải quyết dễ dàng rồi. Lâm Bạch khẽ cười nói, Mộ Dung Xuyên vừa chết, Hằng Châu Minh võ giả ở trong thiên cổ thí luyện rắn mất đầu. Coi như bọn hắn có thông thiên bản sự cũng không biết hướng nơi nào thi triển. Đến lúc đó còn chưa ngủ tùy ý chúng ta thịt cá sao? Khương Huyền Tố hừ lạnh nói. Nói đến dễ dàng, Mộ Dung Xuyên thực lực nguyên bản liền không yếu. Mà lại bây giờ bên cạnh hắn còn có Ô Nhàn Quân các loại hơn 10 vị Hằng Châu Minh cường giả. Coi như ta công lâu phía dưới, đều không thể làm bị thương bọn hắn bất kỳ người nào. Như thế nào mới có thể giết Mộ Dung Xuyên đâu? Lâm Bạch cười nói, ta không phải đã tới sao? Khương Huyền Tố hai mắt lóe lên, người nói là hai người chúng ta liên thủ giết Mộ Dung Xuyên. Lâm Bạch cười nói, ở bên ngoài thiên cổ thí luyện, ta không dám nói ta có thể có nắm chắc giết Mộ Dung Xuyên. Nhưng ở bên trong thiên cổ thí luyện này, chỉ cần không có đạo tiên cấp độ trở lên cường giả xuất thủ, cái kia Mộ Dung Xuyên đoán chừng hôm nay là khó thoát khỏi cái chết. Cũng tốt, bây giờ cũng không còn những biện pháp khác, tạm thời thử một lần đi. Khương Huyền Tố trong bóng tối ngưng tụ sức mạnh, vận sức chờ phát động. Lâm Bạch dự định che giấu tai mắt người, không muốn bại lộ thân phận, cho nên giờ phút này đồng thời không có sử dụng yêu kiếm cùng phi kiếm. Yêu kiếm cùng phi kiếm ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông quá mức hoành hoang khoác lác rồi. Bây giờ tất cả Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử đều biết, Tàng Kiếm nhà Tranh tân chủ nhân Thanh La chính là một vị kiếm tu. Hơn nữa còn tu luyện phi kiếm chi thuật, có được 3 thanh phi kiếm. Một khi Lâm Bạch xuất ra yêu kiếm cùng phi kiếm, khi đó Lâm Bạch hết thảy ngụy trang đều hóa thành bọt nước. Nhân, quảng cáo, Lâm Bạch còn nói thêm. Sư tỷ, ta không thể thi triển kiếm thuật, nhưng ta trước đó cũng chưa từng tu luyện qua quyền pháp cùng trưởng pháp. Không biết hiện tại có thể xin mời sư tỷ truyền thụ cho ta 2 chiêu quyền pháp hoặc là trưởng pháp, dùng cho đối địch. Khương Huyền Tố cau mày nhìn về phía Lâm Bạch, ngươi muốn hiện học, ta tu luyện quyền pháp cùng trưởng pháp, vậy cũng là trong Vĩnh Hằng Ma Tông thâm ảo nhất tuyệt thế thần thông. Lại có thể là một sớm một chiều có thể học được. Lâm Bạch cười nói, thử một chút nha, không thử một chút làm sao biết. Khương Huyền Tố tức giận trợn nhìn liếc mắt Lâm Bạch. Từ trong túi chữ vật tìm kiếm một phen, lấy ra một bản điển tịch ném cho Lâm Bạch. Nói ra, đây là ta trong túi chữ vật có thể tìm tới một bản đơn giản nhất đồng thời không phức tạp quyền pháp, mà lại uy lực to lớn. Nhưng chính là mỗi một quyền một chiêu đều cần tiêu hao đại lượng linh lực. Rất nhiều võ giả tu luyện bộ quyền pháp này, cũng là bởi vì một quyền lực lượng, cũng đủ để dành thời gian một cái võ giả tất cả linh lực. Cho nên rất nhiều võ giả tại tu luyện sau một khoảng thời gian, liền từ bỏ. Lâm Bạch cầm điển tịch, cẩn thận nhìn lên, phía trên rồng bay phượng múa viết 2 chữ, bá đạo quyền pháp. Lâm Bạch cười khổ nói, danh tự này lấy được thật sự là tùy ý đâu. Khương Huyền Tố mặt mũi tràn đầy nghiêm chỉnh nói ra, cái này chính là thật lâu trước đó một vị Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử ở trên Tà Nguyệt Đại Yến đoạt lại. cầm sau khi trở về, liền trở thành trong Vĩnh Hằng Ma Tông tuyệt thế thần thông một trong. Cũng là bởi vì cần thiết tiêu hao linh lực khổng lồ, dần dần bị võ giả ghét bỏ. Hiện ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông tu luyện chiêu thần thông này người, đoán chừng cũng chỉ có ta rồi. Bá đạo quyền pháp này tuy nói danh tự thô tục, nhưng uy lực to lớn. Quyền pháp cũng am hiểu sâu thiên địa đại đạo. Người bình thường muốn lĩnh ngộ trong đó huyền bí, nói ít cũng phải có mấy trăm năm khổ tu. Liền xem như tuyệt thế thiên tài cũng cần 30-50 năm mới có thể vào môn. Đây đã là ta trong túi chữ vật nhìn tương đối đơn giản quyền pháp. Người thật có thể tại cái này trong thời gian ngắn học được sao? Tại Khương Huyền Tố lúc giới thiệu, Lâm Bạch đã lật ra điển tịch, đọc nhanh như gió đem hắn bên trong tất cả văn tự lạc ấn ở trong lòng. Tu vi đột phá đạo tôn cảnh giới sau đó cũng không phải là hoàn toàn không có chỗ tốt. Chỉ ít Lâm Bạch trí nhớ càng thêm xuất chúng, cơ hồ xem qua văn tự, đều có thể nhớ rõ. Trừ phi là Lâm Bạch nhìn qua những cái kia văn tự bên trên ẩn chứa viết chữ người đạo ý, sẽ tận lực ngăn cản Lâm Bạch ký ức, bằng không mà nói, mặt khác văn tự, Lâm Bạch là đã gặp qua là không quên được. Mà bá đạo quyền pháp này quyền phổ đã phủ bụi tại Vĩnh Hằng Ma Tông trong bảo khố nhiều năm. Nếu không phải là Khương Huyền Tố đi đưa nó lấy ra, đoán chừng nó mãi mãi cũng không được gặp lại mặt trời. Như vậy tháng năm dài đằng đẵng bên trong, coi như quyền phổ phía trên đã từng có đạo ý tồn tại, bây giờ đã từ lâu tiêu tán trống không. Nhân quảng cáo, trong một chớp mắt, Lâm Bạch liền đem quyển quyền phổ này xem hết. Trong đó mỗi một chữ đều thật sâu lạc ấn tại Lâm Bạch trong đầu. Đem điển tịch trả lại cho Khương Huyền Tố sau đó, Lâm Bạch ánh mắt linh hoạt kỳ ảo, hai mắt ngốc trệ, tựa hồ lâm vào đốn ngộ cùng trong trầm tư. Xa xa Mộ Dung Xuyên cùng Hằng Châu Minh võ giả nhìn thấy Lâm Bạch hiện học quyền pháp, lập tức nhíu mày, thật sự là không biết sống chết, cho ta cùng một chỗ giết. Mộ Dung Xuyên ra lệnh một tiếng, hơn 10 vị Hằng Châu Minh võ giả cùng nhau phóng tới Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố mà đi. Bọn hắn tới, không cho được ngươi nhiều thời gian như vậy đốn ngộ rồi. Khương Huyền Tố nghiêm nghị quát, Lâm Bạch ánh mắt dần dần khôi phục sáng tỏ, cười nói, tuy nói còn chưa nhập môn, nhưng ít ra trên cơ bản thần thông vận chuyển lộ tuyến là làm rõ ràng. Cũng tốt, từ từ sẽ đến đi. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố hai người bước ra một bước, phóng tới Ô Nhàn Quân cùng Mộ Dung Xuyên mà đi. Hai người bọn họ đối mặt Hằng Châu Minh 13 vị cường giả liên thủ, trong chớp mắt đại chiến khói lửa mù mịt ở trong thiên địa. Khương Huyền Tố thẳng đến Mộ Dung Xuyên mà đi. Mộ Dung Xuyên xuất lĩnh 7 vị Hằng Châu võ giả vây quanh Khương Huyền Tố, mà Ô Nhàn Quân thì mang theo 4 vị khác Hằng Châu Minh võ giả thẳng hướng Lâm Bạch mà tới. Lâm Bạch nhất biến ứng đối Ô Nhàn Quân cùng 4 vị khác Hằng Châu Minh võ giả vây công, một bên trong đầu lĩnh ngộ lấy bá đạo quyền pháp áo nghĩa. Cũng may Lâm Bạch tại Man Cổ Đại Lục thời điểm, vì tu luyện hai tay kiếm, đã luyện thành nhất tâm nhị dụng chi pháp. Bây giờ một bên ứng đối Ô Nhàn Quân đám người vây công, một bên lĩnh ngộ, trong thời gian ngắn cũng sẽ không xảy ra quá lớn sai lầm. Ô Nhàn Quân tấn công mạnh trải qua sau đó, nhìn thấy không cách nào làm bị thương Lâm Bạch, mà đang xem hướng Lâm Bạch sắc mặt thời điểm, nhìn thấy Lâm Bạch một mực thần du ở bên ngoài, tựa hồ vô tâm nghênh chiến, hai mắt thỉnh thoảng vô thần, thỉnh thoảng sáng tỏ, đối mặt thế công, cũng vẻn vẹn lấy phòng ngự là chính, lâm vào đốn ngộ bên trong. Thật sự là tức chết ta rồi. Ô Nhàn Quân giống giận, hắn đã nhìn ra Lâm Bạch còn tại đốn ngộ bên trong, căn bản không có nghiêm túc xuất thủ. Coi như vậy, hắn cùng mấy vị Hằng Châu Minh võ giả tấn công mạnh phía dưới, thế mà còn không cách nào giết Lâm Bạch, nhường Ô Nhàn Quân chợt cảm thấy nhục nhã vạn phần, giận không kềm được. Hết chương.